Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, lòng bàn tay gắt gao tương dán. Diệp Kính Chi nói rơi xuống, Hề Gia theo bản năng mà ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt vừa lúc rơi vào hắn trong mắt kia nốt ruồi đen. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hề Gia liền cảm thấy này Viên Trí rất kỳ quái. Trong ánh mắt Trường Trí cũng không phải không có, nhưng rất ít thấy, lớn lên ở trong mắt liền càng thêm kỳ quái. Hắn nhớ rõ ngày đó cấp Diệp Đại Sư mở cửa, chợt liếc mắt một cái nhìn đến này Viên Trí, liền cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, một cổ âm trầm trầm khí lạnh từ dưới nền đất hướng trong lòng bò. Nếu này Viên Trí phong bế chính là một loại sát khí, kia cũng xác thật có thể giải thích Hề Gia cảm nhận được hàn ý. Loại này đặc thù thể chất làm Diệp Kính Chi thành hôm nay Diệp Diêm Vương. Cho dù sư phụ sớm qua đời, hắn cũng có thể tự học thành tài, lấy tuổi trẻ một thế hệ thân phận, siêu việt rất nhiều tiền bối, đứng ở huyền học giới đỉnh núi. Nhưng cũng đúng là loại này thể chất, làm hắn tiến bộ đến quá nhanh, trở thành bạn cùng lứa tuổi chung khủng bố tồn tại. Có được tất có mất, muốn đạt được cái gì, liền tất nhiên sẽ mất đi cái gì. Nhớ tới quá khứ một chút sự tình, Hề Gia rũ con ngươi, không nói chuyện nữa. Diệp Kính Chi nào biết đâu rằng ngắn ngủn vài phút, Hề Gia cư nhiên suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật. Hắn xem Hề Gia không nói lời nào, hỏi, hôm nay chẳng lẽ ra chuyện gì? Hề Gia giơ đầu, đoàn phim tình huống khá tốt. Lý đạo cũng rất chiều cố ta, dừng một chút, lại nói, Diệp đại sư, ta ở bên này hết thảy đều thực hảo, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần, đối ta tốt như vậy, quan trọng nhất chính là, khụ, ngươi như vậy quan tâm, tổng cảm thấy quái quái, chúng ta không thân chẳng quen, giống như luôn có không đúng chỗ nào. Diệp Kính Chi không nghe minh bạch, ngoặc kép chấm hỏi, Hề Gia ho khan hai tiếng. Giải thích nói, ta ý tứ là, các ngươi bắt quỷ cũng đã rất vất vả, không cần lại đến quan tâm chuyện của ta, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Diệp Kính Chi ngẩn ngơ. Chính là sư phụ không phải nói như vậy à. Năm kia quỷ biết tuyên bố một kỳ về dịch lăng tử bát quái đặc san. Vào lúc ban đêm, suốt bốn thiên văn chương, giảng đều là dịch lăng tử tuổi trẻ thời điểm là như thế nào quải, lứa thiên chân vô chi nữ tính. Đạo hữu, lại là như thế nào vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân. Bùi Ngọc nói, lần đó đặc san một phát bố, Diệp Kính Chi vì giữ gìn nhà mình sư phụ danh dự, mang theo vô tướng thanh lê vọt vào quỷ biết tổng bộ. Giết cái tam tiến tam xuất, ngạnh sinh sinh làm quỷ biết đem lần đó bốn thiên văn chương toàn bộ xóa. Nhưng rất nhiều tiền bối ở cùng nhà mình tiểu bối nói lên chuyện này khi, đều cười ha ha, này cũng chính là dịch lăng tử không còn nữa. Hắn nếu là ở, khẳng định sẽ không yêu cầu xóa văn chương, còn sẽ yêu cầu quỷ biết liên tục phát vài lần hắn đặc san. Đem hắn anh dũng sự tích truyền khắp thiên hạ, dịch lăng tử một thân, là thật sự kỳ lạ. Nói hắn là hoa hoa công tử, kia tuyệt đối không có oan uổng hắn, thậm chí còn ủy khuất hắn. Nhớ năm đó, dịch lăng tử tuổi trẻ ngạo khí, phong lưu phóng khoáng, lại là ống mực bảng đệ nhất, lớn lên soái, thực lực cường, còn có một chương sẽ hống nữ hài tử xảo miệng, nhiều ít tuổi trẻ nữ đạo hữu đối hắn là phương tâm ám hứa. Dịch lăng tử bắt quỷ bắt được cái nào thành thị, cái nào thành thị liền có hắn hồng nhan chi kỷ, thật là huyền học giới đệ nhất tình thánh, sau lại người đến lúc tuổi già. Dịch lăng tử không chút nào để ý chính mình hoa tâm quá khứ. Ngược lại ở tuổi nhỏ đồ đệ trước mặt đại thổi đặc thổi. Kính Chi, biết muốn như thế nào đối nữ hài tử sao? Ngươi phải đối nàng hảo. Nàng muốn 100 năm lệ quỷ ngươi liền cho nàng bắt 100 năm lệ quỷ. Nàng muốn 500 năm phi thi luyện bảo ngươi liền cho nàng mua 500 năm phi thi. Nàng muốn gì, ngươi liền cấp gì? Liền tính nàng muốn ngôi sao, ngươi cũng đến cho nàng trích ngôi sao. Như vậy nữ hài tử liền sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Lúc ấy Diệp Kính Chi mới 4-5 tuổi. Nghe xong lời này, chỉ hiểu chút đầu, nhưng cũng sẽ tự hỏi. Sư phụ, Kính Chi trích không được ngôi sao, Tình Thánh Dịch Lăng Tử hận sắt không thành thép mà nói. Xuẩn, vi sư đương nhiên biết ngươi trích không được ngôi sao. Liền vi sư cũng trích không được ngôi sao. Nữ nhân muốn ngươi trích ngôi sao. Đó là thật sự muốn ngôi sao sao? Đó là muốn ngươi vì nàng làm bất luận cái gì sự. Chỉ cần ngươi đem có thể nghĩ đến sở hữu sự đều cho nàng làm. Nàng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi muốn ngôi sao. Hiểu hay không? Lá con Kính Chi mới 4-5 tuổi. Nơi nào sẽ hiểu này đó? Chỉ có thể nghiêm túc mà dùng tiểu sách vở đem sư phụ này đó dạy bảo toàn bộ ghi nhớ. Cùng mỗi ngày muốn ngâm nga công pháp chú ngữ cùng nhau. Hảo hảo nhớ kỹ, muốn nói Dịch Lăng Tử phong lưu cả đời, tiêu sái cả đời, duy nhất tiếc nuối chính là, năm đó hắn những cái đó hồng nhan chi kỷ, hiện tại đều gả làm vợ người, đại gia rất ít lui tới, chỉ có chính hắn vẫn là người cô đơn một cái. Bởi vậy, Dịch Lăng Tử lấy làm cảnh giới, ở giáo dục đệ tử thời điểm thường thường như thế nói. Không tức phụ thời điểm, cái gì cũng tốt, ngươi có thể học học vi sư bản lĩnh, hảo hảo hưởng thụ rất tốt thanh xuân, chờ về sau kết hôn có tức phụ, liền chạy nhanh hồi tâm, bên ngoài đều là yêu diễm đồ đê tiện, tức phụ mới thanh thuần không làm ra vẻ, mới là quan trọng nhất người, ngươi phải nhớ kỹ, tức phụ so chính ngươi càng quan trọng, tức phụ ăn thịt, ngươi liền ăn canh, tức phụ ngủ, ngươi liền quạt, đã biết sao? Lá con Kính Chi nghiêm túc mà nhớ kỹ, phải đối tức phụ hảo, phải cho tức phụ bắt 100 năm lệ quỷ, mua 500 năm phi thi, trích bầu trời ngôi sao, ta chỉ ăn canh, tức phụ ăn thịt, ta phiến cây quạt, tức phụ ngủ, thẳng đến 6 tuổi năm ấy. Lá con Kính Chi đang ở trong nhà quét tước nhà ở, cầm so với chính mình thân cao còn muốn cao cái chổi nghiêm túc mà quét rác. Dịch Lăng Tử đột nhiên phá cửa mà vào, đem một khối màu trắng thái sơn thạch ném cho hắn, cười ha hả nói, đồ đệ, vi sư cho ngươi tìm cái vị hôn thê, ngươi từ nay về sau liền có tức phụ. Vi sư trước cùng Kỳ Sơn bọn họ đi tìm kiếm một chỗ cổ mộc. Nghe đồn bên trong có chỉ 600 nhiều năm lệ quỷ. Chờ vi sư trở về. Lại cùng ngươi nói một chút ngươi tức phụ. Lá con Kính Chi nắm chặt thái sơn thạch. Chớp đôi mắt, nhìn theo sư phụ rời đi. Lúc sau, Dịch Lăng Tử lại không trở về quá. Kia chỗ cổ mộ có không phải 600 năm lệ quỷ. Mà là một con ngàn năm hạn bạt. Một hàng 4 người. Chỉ có Kỳ Sơn đạo nhân may mắn chạy thoát. Dịch Lăng Tử cuối cùng cùng kia chỉ hạn bạt đồng quy vu tận. Kỳ Sơn đạo nhân trở về cấp Diệp Kính Chi báo tin thời điểm. Lá con Kính Chi quét tước hảo nhà ở. Nấu hảo nóng hầm hập đồ ăn. Đang ngồi ở trên sofa tiểu tâm cẩn thận mà trà lau kia khối thái sơn thạch. Mắt trông mong mà chờ sư phụ về nhà. Sau đó, hắn sư phụ không có. Chỉ còn lại có tức phụ. Lại sau đó, 19 năm. Hắn tức phụ cũng không có, chỉ còn lại có hắn một người, lại sau đó, tức phụ đã trở lại, chính là tức phụ nói, ngươi đừng quan tâm ta, Diệp đại sư thập phần ủy khuất, không biết nên nói cái gì hảo, nghẹn nửa ngày, mới nói, ta cho ngươi niệm chú, Hề Gia gật gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ đến, Diệp đại sư người thật sự là quá tốt, này nếu là huyền học giới cho phép. Thật muốn cho hắn ban một cái cảm động huyền học giới 10 đại nhân vật thưởng. Niệm xong chú sau, Hề Gia tính toán ngủ, Diệp Kính Chi cũng thành thật thật mà rời đi phòng. Không dám ở tức phụ trong phòng nhiều đãi trong chốc lát. Hết thảy cũng đến từ chính Tình Thánh Dịch Lăng Tử ân cần dạy bảo. Nháo mâu thuẫn thời điểm, hết thảy nghe tức phụ chỉ huy, tức phụ muốn ngươi lưu lại, cần thiết lưu lại. Tức phụ muốn ngươi đi, ngươi cũng đừng mặt dày mày dạn ngốc, dù sao về sau tương lai còn dài. Hắc hắc hắc, lúc gần đi, Diệp Kính Chi vẫn là nhịn không được nói một câu, tuy rằng trước mắt còn không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Có hay không nguy hiểm, nhưng Trường An hiện giờ cũng không an toàn. Ngươi phải cẩn thận, xá lợi có thể che đậy ngươi đại bộ phận âm khí. Làm người thường không chịu ngươi âm khí ảnh hưởng, nhưng nếu là huyền học giới người, như cụ có thể phát hiện trên người của ngươi mỏng manh âm khí, Hề Gia hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn Diệp đại sư, hai người như vậy phân biệt. Mới vừa nằm lên giường, Hề Gia liền thu được một cái WeChat nhắc nhở, dĩ vãng chỉ ở không điểm đẩy đưa văn chương quỷ biết. Hôm nay cư nhiên lâm thời đã phát thứ nhất thông cáo. Hề Gia mở ra vừa thấy, Doanh Tử Anh, cẩn thận hồi ức thật lâu. Hề Gia mới từ trong trí nhớ bắt được sơ trung lịch sử lão sư đã từng nói qua một câu. Tần triều là có tam thế, nhưng cái thứ ba hoàng đế tại vị thời gian quá ngắn. Sau lại tự xưng vì vương, địa điểm thi không có, các ngươi bối Tần nhị thế là được, xem ra huyền học giới vẫn là có đáng tin cậy người. Này không, cư nhiên liền đương sự là ai đều điều tra ra, xem ra bắt được vị kia Tần tam thế hẳn là cũng không nói chơi. Hề Gia thanh thản ổn định mà ngủ, hắn cũng không biết. Diệp Kính Chi mới vừa trở về phòng, cũng thu được này tin tức, lập tức nhích người lại lần nữa đi trước Tần Thủy Hoàng Lăng. Tới rồi Thủy Hoàng Lăng, đứng trên mặt đất thiên sư nhóm còn ở véo chỉ xem bói. Phi ở đám mây đại sư nhóm cũng cùng vừa rồi không hai dạng khác biệt. Diệp Kính Chi khẽ nhíu mày, như thế nào giống như căn bản không biến hóa. Nghĩ nghĩ, Diệp Kính Chi hỏi, không bắt được hắn. Kỳ Sơn đạo nhân lúc này nhàm chán đến cực điểm, đứng ở mắt trận thượng chính bẻ ngón tay chơi. Nghe xong lời này, buồn bã ỉu xìu mà trả lời. Người ở đâu còn không có tìm được đâu. Đến chỗ nào đi bắt? Diệp Tiểu Hữu, ngươi mang di động không? Chúng ta bắt đầu hắc. Lão phu lại không am hiểu bấm đốt ngón tay bạc thề. Đứng ở nơi này nhàm chán vô cùng. Diệp Kính Chi căn bản không nghe hiểu cái gì kêu, bắt đầu hắc. Lắc đầu cự tuyệt, Kỳ Sơn đạo nhân lại nói. Kia lão phu di động sắp hết pin rồi. Diệp Tiểu Hữu, mượn di động chơi một chút bái. Mau nhàm chán chết lão phu. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Đưa điện thoại di động từ trong túi móc ra tới. Kỳ Sơn đạo nhân tức khắc hai mắt sáng ngời. Còn không có nhận được di động. Đột nhiên Diệp Kính Chi lại đem điện thoại thu trở về. Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, Diệp Tiểu Hữu, Diệp Kính Chi nghiêm mặt nói. Kỳ Sơn tiền bối, đem điện thoại cho ngươi. Vãn bối không hảo liên hệ người khác, Kỳ Sơn đạo nhân không hề nghĩ ngợi. Dùng ống mực truyền âm a. Diệp Tiểu Hữu, ai phải có sự tìm ngươi. Dùng ống mực truyền âm không phải hảo. Diệp Kính Chi nói. Hắn sẽ không dùng ống mực truyền âm siêu Kỳ Sơn đạo nhân. Ngoặc kép, miêu miêu miêu, đầu năm nay còn có sẽ không dùng ống mực truyền âm thiên sư. Không phải Kỳ Sơn đạo nhân quá làm khó người khác, là bởi vì hắn cùng Diệp Kính Chi thấy rất nhiều lần mặt. Chưa từng gặp qua đối phương chơi di động, giống như di động đối Diệp Kính Chi tới nói chỉ là một cái bài trí. Hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên bị Diệp Kính Chi cự tuyệt. Làm huyền học giới đạo đức đội quân danh dự, Diệp Kính Chi tính tình chi hảo. Lệnh tất cả những người quen biết hắn đều hoàn toàn thuyết phục. Bùi Ngọc những cái đó tuổi trẻ một thế hệ thiên sư. Bởi vì sợ hãi Diệp Diêm Vương, không dám cùng hắn thân cận, cho nên chỉ là biết người khác hảo. Không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Kỳ Sơn đạo nhân liền bất đồng, Kỳ Sơn đạo nhân thân là huyền học giới hiện có pháp lực tối cao vài vị lão tiền bối. Thường xuyên cùng Diệp Kính Chi cùng nhau tham gia mỗi năm một lần huyền học giới thiên sư đại biểu. Đại hội, phàm nhân người tất đại biểu đại hội, một khai chính là vài thiên, còn muốn hội trường phụ, huyền học giới thiên sư đại biểu đại hội không cần phân như vậy nhiều tỉnh thị trường thứ. Liền một đám lão thiên sư hơn nữa một cái Diệp Kính Chi. Ngồi ở cùng nhau mở họp, thiên sư đại biểu đại hội ở chiều rộng thượng so ra kém phàm nhân đại hội. Nhưng ở thời gian chiều dài thượng, lại xa siêu nhân loại. Không biết là nào một thế hệ thiên sư định ra quy củ. Thiên sư đại biểu đại hội cần thiết khai trước suốt 10 ngày 10 đêm. Trên đường ai đều không được ly tịch, mỗi người cũng quần áo nhẹ giản hành. Chỉ cho phép mang 10 cây di trọng đồ vật, dấu ngoạc, bao gồm túi càn khôn. Lúc này, không có tích cốc các hòa thượng, túi càn khôn mang đều là lương khô, có thể tích cốc bát quỷ thiên sư, phong thủy thầy tướng, tắc bắt đầu mang một ít thú vị hảo ngoạn đồ vật, dùng để tống cổ thời gian, mấy năm trước đại gia mang đều là tiểu thuyết thư, sau lại bắt đầu mang MP3, MP4, gần nhất lưu hành mang smartphone cùng nạp điện bảo, đó là suốt 10 ngày a. Mấy cái di động, mấy cái nạp điện bảo, đều không đủ chơi, vì thế Kỳ Sơn đạo nhân liền bắt đầu hướng Diệp Kính Chi mượn di động. Nhân gia Diệp Đại Sư, là chân chính quần áo nhẹ giản hành, cái gì đều không mang theo. 10 ngày Thiên Sư đại biểu đại hội, Diệp Đại Sư cũng cảm thấy thập phần nhàm chán, nhưng nhân gia cũng sẽ không lén lút mà ở cái bàn phía dưới xem mỗi điểm huyền huyễn loại sảng văn. 8 giờ đương cầu huyết phim truyền hình, hoặc là lại ông tôi ở bụi này mà giả bộ ngủ chơi game. Nhân gia liền thành thành thật thật mà nghe, cho dù Tả Nhĩ Tiến, Hữu Nhĩ gia, từ mặt ngoài xem, cũng tương đương nghiêm túc, cho nên mỗi năm quỷ biết muốn đưa tin thiên sư đại biểu đại hội thời điểm. Đều sẽ dùng Diệp Kính Chi ảnh chụp đương văn chương đầu đồ. Gần nhất nhân gia lớn lên xoái. Có thể gia tăng điểm đánh lượng, thứ hai nhân gia Diệp Đại Sư nhìn qua liền đặc có phạm. Hoàn toàn thể hiện ra thiên sư đại biểu đại hội thần thánh mà không thể xâm phạm trang nghiêm bầu. Không khí, có thể hù hù tiểu bằng hữu. Ở thiên sư đại biểu đại hội cái loại này nhàn đến có thể nhảy quảng trường vũ trường hợp. Diệp Kính Chi đều nguyện ý mượn di động, như thế nào tới rồi nơi này, ngược lại không mượn. Kỳ Sơn đạo nhân vẻ mặt mộng bức, Diệp Kính Chi đi đến Tằng Tú chân quân bên người, hiểu biết tình huống, đương biết nguyên lai chiếu sáng chân nhân chỉ là tính ra chạy ra tới chính là tần tam thế. Căn bản không tính ra tần tam thế nơi sau, Diệp Kính Chi theo bản năng mà lại muốn chạy, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tức phụ đang ngủ, trở về lại không có việc gì, vẫn là ở chỗ này ngốc hảo. Toàn bộ huyền học giới tinh anh lực lượng ở Thủy Hoàng Lăng trên không. Tiếp tục bấm đốt ngón tay. Đến sáng sớm, Tằng Tú chân quân nói. Chư vị đạo hữu, còn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Chân long mây tía vẫn luôn ở yểm hộ kia tần tam thế. Chúng ta trước sau tính không ra. Như vậy, thỉnh thiên cơ môn đạo hữu lưu tại nơi đây. Cùng đã tần đạo hữu, định hải phái đạo hữu cùng nhau. Tiếp tục tìm kiếm tần tam thế vị trí, chúng ta những người khác, từ Trường An một đường hướng Hàm Dương tìm kiếm ơ siêu tần tam thế cuối cùng chết ở Hàm Dương. Tần triều thủ đô cũng là Hàm Dương, hắn có khả năng nhất đi địa phương chính là Hàm Dương. Chúng ta phân công nhau tìm, không thể lãng phí thời gian, ngồi chờ chết, để tránh gây thành đại họa, đây cũng là cái biện pháp. Thực mau đám người liền tản ra. Từng người bắt đầu tìm kiếm lên, cuối cùng có thể rời đi cái này phá địa phương. Kỳ Sơn đạo nhân kích động dị thường, đang định đi, Tằng Tú chân quân lại nói. Kỳ Sơn, ngươi cùng á đến bọn họ liền lưu lại nơi này ra cố kết giới. Chờ chúng ta trở về Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, lão phu có câu MMP nói. Không biết có nên nói hay không? Huyền học giới phát sinh sự tình. Hề gia cũng không rõ ràng, hắn đại sáng sớm liền chạy tới điện ảnh thành, hóa xong trang, bắt đầu đóng phim siêu hôm nay hắn xuất diễn hơi chút nhiều một chút. Tổng cộng có 5 trang, buổi sáng 2 trang, buổi tối 3 trang, chụp xong buổi sáng diễn, hề gia ăn mặc diễn phục, đem nghỉ dài hạn phát dùng một sợi dây thun chát lên. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng ăn cơm siêu ăn xong cơm hộp. Khoảng cách buổi tối tam tràng diễn còn có 6 tiếng đồng hồ. Hề gia không thể thoát diễn phục, bởi vì hắn loại này tiểu vai phụ, không có chuyên viên trang điểm giúp hắn tháo trang sức, trở lên trang, chỉ có thể ở bên cạnh thành thật chờ. Nhìn trong chốc lát hai vị vai chính đóng phim, hề gia lén lút đi ra đoàn phim, ở điện ảnh trong thành tiếp tục dạo, này tòa điện ảnh thành là mấy năm gần đây mới xây lên tới. Trường An tòa thị chính vì phát triển khách du lịch, lợi dụng Trường An bản thân cố đô văn hóa tài nguyên. Thành lập này tòa tần đường điện ảnh thành, gần nhất quốc nội vài bộ tần triều, đường triều kịch, đều là tại đây tòa điện ảnh thành chụp. Đi đến Chu Tước Đường cái khi, Hề Gia nhìn đến mấy cái nhân viên công tác ngồi ở ven đường phiến cây quạt. Không có công tác, lại hướng cái kia đoàn phim bên trong vừa thấy. Chỉ thấy bên trong lộn xộn một mảnh, trên mặt đất đều là ngói bọt biển toái cha. Giống như có thứ gì đã từng nện xuống đã tới. Hề Gia tò mò nhìn nhiều vài lần, ngồi ở ven đường một cái nhân viên công tác chiều hắn vẫy tay. Hỏi, cách phách Huyền Vũ đoàn phim. Hề Gia vi lăng, gật gật đầu, kia mập mạp nhân viên công tác nói. Các ngươi bộ điện ảnh này không tồi a, đại đầu tư, danh tác, phòng bán vé khẳng định hảo. Xem ngươi trang điểm, này mập mạp nhìn Hề Gia mặt, nhìn thật lâu, đến ra một cái kết luận. Diễn vai quần chúng, những lời này cũng không thể tính sai. Hề Gia trước kia chính là cái diễn vai quần chúng. Đây là lần đầu tiên diễn có tên có họ nhân vật. Đối phương không quen biết hắn là đương nhiên. Hắn không phủ nhận, cười hỏi, các ngươi đoàn phim là làm sao vậy? Ngày hôm qua còn nhìn đến khởi động máy. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Mập mạp buông tiếng thở dài khí. Hải, đừng nói nữa. Đêm qua tăng ca đóng phim thời điểm, trần nhà nện xuống tới. Ngươi nhưng không nhìn thấy. Kia trần nhà liền như vậy ầm ầm ầm mà nện xuống tới. Đem chúng ta một đài mấy chục vạn máy đều đập hư. May mắn lúc ấy trong đại điện không ai. Này nếu là tạp đến người, đã có thể xong đời. Chúng ta trần nhà tuy rằng đại bộ phận là dùng bọt biển cùng plastic làm, nhưng cũng có trộn lẫn điểm nước bùn. Đấm vào người tuyệt đối được với tin tức, Hề Gia nhíu nhíu mày. Giai đoạn trước không kiểm tra hảo. Mập mạp thẳng lắc đầu. Nào có, đạo cụ tổ người kiểm tra rồi một lần. Nói cái gì, hôm nay hoa bản liền cùng có người ngạnh sinh sinh bẻ gãy giống nhau. Toàn bộ bản tử đều nứt ra. Lúc này mới sẽ nện xuống tới. Người nói khôi hài không khôi hài. Ai có thể bẻ gãy như vậy đại trần nhà. Chúng ta phim truyền hình chụp chính là tần triều chuyện này. Chính là kia tần mạt sở bá vương hạng võ trọng sinh. Lực lớn vô cùng, cũng không có khả năng đem lớn như vậy trần nhà bẻ gãy a, liêu khởi loại này kỳ sự bát quái. Này đó nhân viên công tác đạo lý rõ ràng, từng chuyện mà nói đến vô cùng kỳ diệu. Hề Gia không hảo tiến người khác đoàn phim, chỉ có thể xa xa mà nhìn. Nhưng là thực mau hắn liền nhìn đến một chiếc trọng xe tải từ Chu Tước Đường cái bên kia khai lại. Đây, mười mấy tuổi trẻ tráng hán nâng một khối thật lớn ngạnh đá phiến. Đi ra đoàn phim đại môn, cố sức mà đem đồ vật dọn thượng xe tải. Này thật lớn đá phiến trung gian có rất nhiều nho nhỏ gõ tạc dấu vết. Thực rõ ràng là đoàn phim nhân viên tưởng đem đồ vật gõ nát một đám mà đưa. Lại không có thành công. Nhưng là ở đá phiến bên cạnh, là không hề quy luật tan vỡ dấu vết, đá phiến tương đương mới tinh, mặt vỡ so le không đồng đều, này thuyết minh đá phiến là ở trong nháy mắt vỡ ra. Cũng thuyết minh đá phiến tài liệu không thành vấn đề, Hề Gia hơi hơi mị con ngươi, nhìn kỹ này khối đá phiến, giống như thật là có một con thật lớn tay từ bầu trời hướng này đá phiến thượng ấn. Sau đó ngạnh sinh sinh đem này đá phiến ấn nứt, làm cho nó sụp rơi xuống. Hề Gia nhìn một hồi lâu, cuối cùng rời đi tầm mắt, nhìn về phía đoàn Farmer Siêu đoàn phim. Người đến người đi, còn có không ít người ở thu thập trên mặt đất đá vụn rác rưởi. Có thể là bởi vì trần nhà sập xuống, đoàn phim nhân viên tâm tình đều không phải thực hảo, hoàn cảnh lại tương đối dơ loạn. Đoàn phim có một loại chướng khí mù mịt cảm giác, làm người nhìn liền không thoải mái. Nhưng là ở Hề Gia trong mắt, loại này chướng khí mù mịt, chỉ giới hạn trong hoàn cảnh hòa khí phân suy sút, không có một tia âm khí, cùng quỷ quái không có quan hệ, thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn. Vẫn là nói, là cùng kia chỉ tà ám nhị trọng thân giống nhau, có thể thu liễm âm khí, không bị người phát hiện. Hết thảy chung quy không có giải thích, Hề Gia nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là nâng bước rời đi, tiếp tục hướng địa phương khác dạo, chờ hắn trở về thời điểm, này chi đoàn phim đã thu thập sạch sẽ, đạo diễn táo bạo mà giống to kêu to, các diễn viên lại lần nữa vào chỗ, 7-8 cái ăn mặc màu đen thái giám phục thái giám áo rồng cúi đầu chạm hảo. Chờ ở đại điện thương, đạo diễn điên cuồng hét lên thanh âm cho dù đứng ở cửa. Cũng có thể nghe rõ, lần này trần nhà không thành vấn đề. Ngươi xác định, mẹ nó, lại ra một lần sự, các ngươi đạo cụ tổ đều cút xéo cho ta. Lại là một trận luống cuống tay chân, đoàn phim rốt cuộc quyết định khởi động máy. Nhưng mà liền ở đạo diễn vừa mới hô, bắt đầu, ngay sau đó. Hề ra trợn to hai mắt, trơ mắt mà nhìn kia trần nhà ầm ầm ầm mà lại lần nữa đạp xuống dưới. Không giống mặt khác phim trường ngoài ý muốn, sụp trần nhà đều sẽ có cái phản ứng quá trình. Hôm nay hoa bản dường như bị người một trường chụp nứt. Ầm ầm liền đi xuống tạp, lúc này đây, như cũ không tạp đến người. Nhưng là hai đài máy bị tạp thành mảnh nhỏ, toàn bộ đoàn phim một mảnh tĩnh mịch, liền đạo diễn cũng trừng lớn mắt, nói không nên lời một chữ. Qua một phút đồng hồ, không biết là ai trước hô một câu, có quỷ, có quỷ. Tiếp theo này chi đoàn phim đột nhiên hoảng loạn lên, không ít nhân viên công tác sợ hãi đến ra bên ngoài thẳng trốn. Tức giận đến đạo diễn lớn tiếng tức giận mắng, đều cút cho ta trở về. Cái quỷ gì, nơi nào có quỷ, chính là đạo cụ tổ không hào hào làm việc. Đạo cụ tổ người đều cút cho ta lại đây. Các ngươi như thế nào làm việc, trần nhà như thế nào lại sụp. Hề ra chạm thật sự xa, cũng không thể thấy rõ cụ thể tình huống. Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là ở trong mắt hắn, này chi đoàn phim cũng không có cái gì âm khí. Hết thảy đều thập phần bình thường. Chu Tước trên đường cái, mặt khác đoàn phim người cũng bị nơi này ầm vang vang lớn hấp dẫn lại đây. Tò mò mà hướng bên trong nhìn xung quanh, chen chúc mà đến đám người đem Hề ra từ trước bài vẫn luôn tễ tới rồi xếp sau. Hắn tưởng nhìn nhìn lại đoàn phim tình huống, ô mênh mông đầu người chặn hết thảy tầm mắt, chỉ phải từ bỏ. Hề ra tính toán hồi chính mình đoàn phim, mới vừa quay người lại. Lại thấy ngày hôm qua cái kia bán con diều sạp bên. Một cái ăn mặc hắc y tuổi trẻ nam nhân chính an tĩnh mà đứng. Xuyên như cũ là ngày hôm qua kia thân màu đen áo gấm. Mang cũng là ngày hôm qua nghỉ dài hạn phát. Này nam nhân thần sắc bình tĩnh mà đứng ở Chu Tước đường cái một bên. Nhìn tò mò người vây xem đem kia chi đoàn phim vây đến chật như nêm cối. Ngoại giới ầm ĩ cùng hỗn loạn cùng hắn giống như không có một tia quan hệ. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng, khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt yên lặng, nhận thấy được Hề ra tầm mắt. Này tuổi trẻ nam nhân nhìn về phía hắn, hai người đối diện trong chốc lát, tựa hồ cũng nhận ra Hề ra. Này nam nhân chiều hắn gật gật đầu, xoay người liền đi. Hắn xoay người thời điểm, một sợi màu đỏ quang mang bỗng nhiên từ Hề ra trước mắt chợt lóe mà qua. Chờ hắn lại nhìn kỹ khi, phát hiện đó là một khối hệ ở nam nhân bên hông đỏ như máu ngọc bội. Tiểu xảo ngọc bội chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, ngọc diện trên có khắc một cái ngũ trảo bàn long, không biết là xuất từ nhà ai cửa hàng tay nghề. Như vậy tiểu nhân ngọc diện thượng, bàn long mỗi một cây mao cần thế nhưng đều bị khắc ấn ra tới. Trường long dương nanh múa vuốt, sắc bén bức người, vẽ rồng điểm mắt hai điểm vừa lên, đó là sinh động như thật. Này ngọc đái một tia tà dị hương vị, Hề ra nheo lại con ngươi, nhìn thật lâu, bỗng nhiên giơ tay, đem trên cổ xá lợi trích đi. Oanh, ngập trời âm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng mà liền tính hái được xá lợi, ở Hề ra trong mắt. Cái này hắc y nam nhân trên người như cũ không có gì âm khí. Nhưng là hắn hái được xá lợi sau, này nam nhân ngược lại dừng bước chân, hắc y nam nhân chậm rãi xoay người, lại lần nữa nhìn về phía Hề ra, hai người ánh mắt ở không trung tương chạm vào. Qua hồi lâu, ai đều không có nói chuyện, con đường bên kia chi lại xảy ra sự cố, đoàn phim truyền ra các loại ồn ào thanh âm mơ siêu. Con đường một bên, ăn mặc diễn phục tóc đen người trẻ tuổi cùng ăn mặc màu đen áo gấm nam nhân cứ như vậy đối diện. Nam nhân nhẹ nhàng mà giơ lên khóe miệng, chiều Hề ra lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, trắng nõn bình phàm khuôn mặt bởi vì này mặt ôn nhu tươi cười, có vẻ ấm áp nhu hòa, nhiều một phân nhân thiện khoan dung hương vị, không phải một cái đặc biệt đẹp người, nhưng là nhìn nhìn, lại cảm thấy thực thuận mắt. Hơn nữa, người này trên người là thật sự không có âm khí, chỉ là cười, này nam nhân xoay người, lại lần nữa nâng bước rời đi. Hắn bên cạnh, rất nhiều người hiểu chuyện tò mò mà chạy tới, muốn xem náo nhiệt, chỉ có hắn một người, nghịch đám người, cô độc mà đi phía trước đi tới. Huyết sắc ngọc bội ở bên hông nhẹ nhàng đong đưa, là hắn duy nhất làm bạn, chờ đến này xa lạ nam nhân hoàn toàn rời đi tầm mắt. Hề ra nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, mở ra di động, hắn mới đầu tìm được chính là Bùi Ngọc, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Bùi thần côn người này quá không đáng tin cậy, tìm hắn còn không bằng chính mình giải quyết, vì thế tự hỏi luôn mãi. Hắn click mở thông tin lục Diệp Kính Chi, ba chữ. Trong điện thoại đô đô thanh chỉ vang lên một giây, đã bị người tiếp nghe. Hề ra, trầm thấp ổn trọng giọng nam vang lên, mang theo một tia khó có thể phát hiện kinh ngạc. Đối mặt loại này chính sự, hề ra cũng không hàm hồ, trực tiếp đem sự tình nói một lần. Hắn đơn giản thuyết minh kia chi đoàn phim liên tục phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Tiếp theo lại nói cho Diệp Kính Chi, chính mình nhìn đến một cái rất giống lệ quỷ nam nhân. Nhưng đối phương trên người cũng không có một tia âm khí. Sẽ là tà ám sao? Cái kia trần nhà vết nứt, thật sự không giống như là ngoài ý muốn sự cố. Diệp Đại Sư, người phía trước nói qua, rất nhiều tà ám am hiểu giấu kín tự thân hơi thở. Lần này khả năng cùng tà ám có quan hệ sao? Diệp Kính Chi lập tức nói, chờ ta lập tức tới, hề ra sửng sốt. Diệp Đại Sư, ngươi hiện tại không phải ở Bắt Tần Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới vị kia Tần Tam thế sao? Diệp Kính Chi không có trả lời vấn đề này. Không cần sợ hãi, ta thực mau liền tới đây, hề ra. Ngoặc kép, hắn căn bản không sợ hãi à. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Để tránh hiểu lầm người tốt, đem nhân ra Tần cho một trận. Xong việc mới biết được nhân gia không phải quỷ quái kia đã có thể không hảo. Hề gia chạy nhanh nói. Diệp Đại Sư, người bên kia vội, thật sự không cần phải xen vào ta. Ta chỉ là muốn biết có phải hay không có loại này tà ám. Là ta sai, dồn dập nôn nóng giọng nam đánh gãy Hề gia nói. Diệp Kính Chi nghiêm túc mà nói. Hề gia, chờ ta thực mau liền tới. Được không? Được không? Lại nhiều muốn giải thích nói. Ở ngay lúc này, đột nhiên quên, hề ra hơi hơi ngơ ngẩn, theo bản năng mà nói một câu, hảo. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, điện thoại đã cắt đứt, hắn nhìn chính mình hắc bình di động, mờ mịt mà nhìn, có chút không rõ chính mình vừa rồi như thế nào sẽ nói ra cái kia, hảo. Như thế nào sẽ ở một người một mình sinh sống nhiều năm như vậy sao? Đột nhiên bắt đầu tiếp thu người khác vô điều kiện trợ giúp. Hàm Dương quốc tế sân bay bên, Diệp Kính Chi bỗng nhiên quay đầu, hướng Trường An phương hướng bay đi, không tỉnh đại sư một dọa, vội vàng giữ chặt hắn. Diệp Tiểu Hữu, ngươi làm gì đi, chúng ta vừa rồi không phải mới từ chỗ đó lại đây sao? Nơi đó đã điều tra hảo, không tìm được Tần Tam thế bóng dáng, ngươi lại hướng Trường An chạy làm gì? Diệp Kính Chi ánh mắt ngưng trọng, vãn bối có việc không tỉnh đại sư theo bản năng hỏi. Hiện tại huyền học giới còn có so Tần Tam thế chạy ra Thủy Hoàng Lăng càng chuyện quan trọng. Diệp Kính Chi nặng nề mà gật đầu, có, không tỉnh đại sư, à, chuyện gì, Diệp Kính Chi từng câu từng chữ mà nói, chuyện của hắn, đối ta mà nói, so với ta sinh mệnh càng quan trọng, không tỉnh đại sư hoàn toàn ngây người. Kéo ra bắt lấy Diệp Kính Chi tay, nhìn hắn rời đi, 20 năm trước, Dịch Lăng Tử chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Hắn thuận miệng đối đồ đệ nói một câu, thật sâu dấu vết ở đồ đệ trong lòng, cuối cùng dưỡng thành một cái nhị thập tứ hiếu hảo lão công. Tức phụ sự, chính là chuyện của ngươi, vẫn là chuyện của ngươi. Vì sư bình sinh nhất hối hận chính là năm đó không cứu được Tử Vân đạo hữu. Trơ mắt nhìn nàng bị kia chỉ 500 năm lệ quỷ nuốt ăn nhập bụng. Kính Chi à, ngươi chính là chết, cũng muốn chết ở tức phụ phía trước. Ai muốn dám khi dễ ngươi tức phụ, chạm vào ngươi tức phụ, ngươi liền phải hắn đạp ngươi thi thể qua đi. Nói xong câu đó, Dịch Lăng Tử nhớ tới năm đó vị kia sớm chết hồng nhan chi kỷ. Uống một ngụm 50 năm rượu mạnh, mơ màng ngủ nhiều, mà hắn duy nhất đồ đệ lại nghiêm túc mà đem những lời này ghi tạc vở thượng. Mỗi ngày ngâm nga 3 lần, khắc khổ khắc sâu trong lòng, muốn chạm vào ta tức phụ, trước dẫm lên ta thi thể qua đi. Diệp đại sư dường như hỏa tiễn, vèo một tiếng liền hướng Tần Đường điện ảnh thành bay đi. Tần Đường điện ảnh trong thành, Hề Gia cầm di động, có chút mộng bức mà nhìn màn hình di động, suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định phát cái tin nhắn nói cho Diệp đại sư. Nơi này sự tình chính hắn có thể giải quyết, làm Diệp đại sư không cần nhiều đi một chuyến, nhưng hắn vừa mới đánh chữ đến một nửa, lại nghe một đạo nhu hòa thanh âm từ chính mình phía sau vang lên. Ngươi hiểu thứ này, nắm di động ngón tay bỗng nhiên chặt lại, Hề Gia quay đầu vừa thấy, đồng thời sau này lùi lại một bước, lộn xộn đám người ngoài, cái kia vừa mới rời đi hắc y nam nhân, không biết khi nào lại đi tới hắn phía sau, cười xem hắn, này nam nhân cúi đầu nhìn về phía Hề Gia di động. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem Hề Gia bỗng nhiên hiểu được, hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương, tay phải phóng tới sau lưng, chậm rãi siết chặt, đỏ như máu hơi thở một chút mà bò lên trên chỉ gian. Hắn thanh âm lạnh băng, rũ con ngươi, nhàn nhạt mà nói, ngươi nói di động, ngươi sẽ không chơi di động sao? Hắc y nam nhân nghe vậy vi lăng, có chút mờ mịt mà nhìn Hề Gia. Hề Gia cũng nhìn hắn, hắn không biết cái này hắc y nam nhân vì cái gì đi mà quay lại. Cũng không hiểu đối phương vì cái gì đột nhiên dùng như vậy thân cận ngữ khí cùng chính mình nói. Chuyện, hắn đề phòng mà siết chặt nắm tay. Chỉ cần đối phương dám đi phía trước một bước, hắn liền dám một quyền đánh đến người này cho ăn cướp. Nhưng mà hắc y nam nhân cũng không có lại đi phía trước. Hắn chỉ là yên lặng nhìn Hề Gia. Lúc này Hề Gia đã đem Xá Lợi đeo trở về. Tận trời âm khí bị Xá Lợi hung hăng mà ngăn chặn. Chỉ có một tia như có như không âm khí quấn quanh ở hắn bốn phía. Không có bị Xá Lợi che đậy sạch sẽ. Nam nhân nghiêm túc mà nhìn. Sau một hồi, hỏi, ngươi kêu gì? Hề Gia không trả lời. Nam nhân cũng không có sinh khí. Ôn nhu hai mắt khẽ cười cong. Là tại hạ thất lễ. Hẳn là trước báo thượng tên họ. Lại đi dò hỏi người khác tên họ, Hề Gia trực tiếp hỏi. Ngươi kêu gì? Tại hạ là Doanh, cái tên anh, Hề Gia hai tròng mắt trợn to. Cát Cao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nói cười yên yến. Ôn hòa có lễ hắc y nam nhân, Doanh tử anh, Tần Tam thế Doanh tử anh. Quỷ biết mặt trên nói cái kia, từ Tần Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới. Không biết chạy đến chỗ nào đi Doanh tử anh, ngươi chết vào khi nào? Hề Gia chính trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn không biết chính mình lúc này là nên một cái tát hồ đi lên. Chạy nhanh đem người này bắt lấy, giao cho Diệp Kính Chi, hay là nên chờ Diệp Kính Chi tới lại cùng nhau xử lý. Đột nhiên nghe được Tử Anh lời này, hắn đột nhiên sửng sốt, hỏi lại, ta chết vào khi nào? Tử Anh nhẹ nhàng gật đầu, quân chi trang điểm. Không giống ta Tần, cũng không phải lục quốc phong thổ. Có lẽ, do tại hạ sống lâu một ít tuổi tác, Hề Gia lúc này mới minh bạch cái gì kêu, ngươi chết vào khi nào. Hề Gia, ngoặc kép, ngươi mới đã chết, ngươi cả nhà đều đã chết. Không đúng, giống như Tần Tam thế cả nhà xác thật đều đã chết không tật xấu. Rõ ràng trước mắt người này chính là quỷ biết nói khủng bố dọa người. Có thể khiến cho huyền học giới đại dung chuyển Tần Tam thế. Nhưng nhìn người này ôn nhuận miên cùng tươi cười, Hề Gia như thế nào cũng không cảm thấy người này đáng sợ. Tử Anh như cũ mặt mang ý cười, chờ Hề Gia trả lời. Hề Gia nghĩ nghĩ, trả lời nói, ta không chết. Tử Anh bên môi ý cười bỗng chốc cứng đờ. Một lát sau, hắn hỏi, nếu như quân không có chết, vì sao sẽ có như vậy đáng sợ âm khí? Hề Gia, ngoặc kép, trời sinh tự mang, Tử Anh, ngoặc kép. Ngay sau đó, Tử Anh bỗng nhiên duỗi tay, chảo một cái đã bắt được Hề Gia thủ đoạn. Hề Gia hai tròng mắt trợn to, tay phải nắm chặt thành quyền, đột nhiên tựa như Tử Anh ném tới. Tử Anh nhanh chóng mà nghiêng đầu tránh ra, kinh ngạc mà nhìn Hề Gia, phảng phất không rõ hắn vì cái gì muốn đánh chính mình. Ở hai tay tương nắm một cái chớp mắt, Hề Gia cảm nhận được một cổ lạnh lẽo hơi thở, thẳng nhập đáy lòng, phảng phất dưới mặt đất đãi mấy ngàn năm, không thấy thiên nhật. Tử Anh tay lạnh đến dường như khối băng, rõ ràng tươi cười ấm áp sáng lạn, thân thể lại không có một tia độ ấm mơ siêu mà Hề Gia nhiệt độ cơ thể cũng vững vàng mà truyền tới. Tử Anh lòng bàn tay, kia độ ấm năng đến Tử Anh ngón tay run lên, động tác thong thả mà ngẩng đầu, nhìn Hề Gia, cặp mắt kia, cất giấu một loại nói không rõ cảm xúc, mất mát, bi thương, cô độc, tuyệt vọng, thật vất vả tìm được rồi một cái đồng loại, lại đột nhiên phát hiện, cũng không phải đồng loại, bỗng nhiên có được, lại bỗng nhiên mất đi, hết thảy chỉ ở trong nháy mắt. Trên đời này chung quy vẫn là chỉ có hắn một người phủ đầy bụi tại chỗ. Chưa từng có đi phía trước đi qua một bước, đương Diệp Kính Chi đuổi tới tần đường điện ảnh thành khi. Nhìn đến chính là này mà cảnh tượng, một cái diện mạo thanh tú hắc y nam nhân gắt gao bắt lấy Hề Gia tay. Hề Gia một quyền đầu đánh qua đi, người nọ thế nhưng còn tránh ra, sau đó dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Hề Gia. Hề Gia. Diệp Kính Chi hai mắt co rụt lại, lấy ra vô tướng thanh lê liền hướng Tử Anh trên người tạp. Hết chương.